Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 990, vô chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sáp Vương, mày thật sự nghĩ mình ghê gớm lắm à? Người đàn ông áo đen châm biếm nói. Đó là đương nhiên, nói thế nào thì tôi cũng là thần bảo hộ của Long Quốc. Chẳng lẽ trong mắt anh thì vậy chưa ghê gớm? Chẳng lẽ anh không sợ tôi? Lục Vân tự tin nói. Vô chi, người đàn ông áo đen trầm mặc một lát rồi bỗng phun ra hai chữ. Sau đó hắn ta lộ ra vẻ mặt thương hại mà nói. Cái gọi là thần bảo hộ Long Quốc chỉ là những kẻ tầm thường đó gọi mày thôi. Trong mắt loại người như tụi tao thì mày chỉ là trò cười. Loại người như các người. Lục Vân nheo mắt, rất hứng thú mà hỏi. Các người là loại người nào? Mày còn chưa xứng biết, dù sao cũng là người mà mày không trêu chọc nổi. Người đàn ông áo đen không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Lục Vân nên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lại bước nhanh tới gần. Thiên Sáp Vương, tuy tụi tao xem thường mày, nhưng trong mắt đám người thế tục thì tốt xấu gì mày cũng là nhân vật có uy tín danh dự. Đừng vì một con đàn bà mà làm mình rơi vào kết cục thân bại danh liệt. Trong mắt người đàn ông áo đen, Lục Vân bị nữ sắc làm mê muội đầu óc. Vừa rồi người phụ nữ kia hôn hẳn một cái là hắn lập tức hai lên. Loại định lực này thật sự quá yếu ớt, về sau nhất định sẽ không có tiền đồ gì lớn nổi. Hân làm mầu trước mặt những kẻ tục tằng kia còn được, dám làm ra vẻ với cao thủ chân chính thì thuần túy là tìm đường chết. Người đàn ông áo đen nhanh chóng tới gần, khi sắp đến trước mặt Lục Vân thì đột nhiên quát một tiếng. Cút, khí thế chốc cơ kỳ lại càn quét ra, cỏ dại trong khu đất hoang bay tán loạn, bùn đất văng nơi nơi. Trong khoảnh khắc cát bay đá chảy, Liễu Yên Nhi vội vàng ôm chặt cô bé rồi vươn một bàn tay ngọc che khuất đôi mắt cô. Đánh bại đám kiến kia không phải là chuyện gì đáng kiêu ngạo. Cái gì mà thần bảo hộ Long Quốc, một tu luyện giả chốc cơ kỳ bất kỳ nào đi ra cũng có thể thay thế. Cho nên thật sự không cần kể công kiêu ngạo, bởi ông lao đó còn không bằng chó má. Mày làm được thì tao cũng làm được, không chỉ tao mà còn có rất nhiều người đều làm được. Chỉ là tụi tao không ham hư vinh như mày, tụi tao khinh thường lấy những hư danh đó, cách trương.